Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập số 285 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 285. Rất nhiều Vũ Lâm Quân kéo tới một chiếc quan tài. Trong quan tài đó cũng có hai nữ tử đang nằm. Không cần mở quan tài ra cũng có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Một người trong đó dung mạo tuyệt mỹ, khiến cho người ta si mê, chỉ đáng tiếc đã hóa thành năng lượng thể rồi. Mà một người khác thì chính là Đế Hậu Nương Nương. Nàng là cổ thần, cho dù đã chết rồi lại vẫn bảo toàn được nhục thân, chưa từng bị Thái Thủy Chi Đạo hóa đi. Tần Mục yên tâm hơn. Trên quỷ thuyền này ngoại trừ tính mạng của tất cả mọi người ra, thì nhục thân của Đế Hậu Nương Nương và Tuyệt Vô Trần vẫn là quan trọng nhất. Tần Mục nói, ta cần tĩnh tâm lại để suy nghĩ một chút, xem có thể giải quyết được vấn đề nan giải trước mắt của chúng ta gặp phải hay không. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, mọi người đi theo ta, ta ở nguyên giới vừa hay có một nơi có thể để cho mọi người dung thần, không cần lo lắng sẽ bị quấy rầy đâu. Nói tới, Địa Mẫu Nguyên Quân cũng sợ ái ta chứ, nơi đó của bà ấy ta tuyệt đối không dám trêu chọc. Tần Mục thở phào một hơi, trong lòng có chút hiếu kỳ nói, Địa Mẫu Nguyên Quân hiện giờ đang là thời đại gì? Đương nhiên là thời đại Thượng Hoàng. Nguyệt Thiên Tôn quay đầu lại cười nói, hiện giờ là lúc Nam Thượng Hoàng đăng cơ được hơn 19,000 năm rồi, qua thêm mấy năm nữa chính là đại thọ 20,000 năm của Thượng Hoàng rồi. Nàng rất vui vẻ, vô cùng vui nói, người đến thực là trùng hợp. Những năm qua ta và Lăng Tỷ Tỷ vẫn giữ gìn nguyên giới, phát triển ở đó rất tốt. Tần Mục thở phào một hơi thầm nghĩ, Nam Thượng Hoàng 30,000 năm, bây giờ vẫn là thời đại Thượng Hoàng 20,000 năm, cách trận kịch chiến còn rất sớm. Nguyệt Thiên Tôn tiếp tục nói, triều đại Thượng Hoàng này là Thượng Hoàng nhiệm kỳ thứ 15, đã ngồi lên đế vị sắp 20,000 năm rồi. Trước mặt Thượng Hoàng thường đều là nhân tộc và thần thánh của các chủng tộc sau này. Các tộc của nguyên giới bọn ta phát triển mạnh mẽ vô cùng, cho dù là Tiêu Hán Thiên Đình năm đó cũng không theo kịp. Nói tới đây, nàng có chút ảm đạm buồn bã, chắc chắn là đang nhớ tới Vân Thiên Tôn đã chết trận. Thượng Hoàng nhiệm kỳ thứ 15 ư? Tần Mục dùng mình sờn tóc gáy, lập tức cảm thấy có năng lượng trong cơ thể mình bất ổn, vội vàng khống chế lại tâm tình. Thượng Hoàng nhiệm kỳ thứ 15, Thượng Hoàng vị gần 20,000 năm, há chẳng phải là nói hiện giờ cách Thượng Hoàng kiếp đã gần rồi sao? Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn đều là bị giết hại ở trong thời gian này. Lăng Thiên Tôn rơi vào sinh tử luân hồi vĩnh viễn, còn Nguyệt Thiên Tôn thì lại bị gãy đôi chân, biến thành tàn phế. Nguyệt Thiên Tôn hiếu kỳ quan sát hắn, hơi đưa tay ra chọc vào thân thể của hắn. Tay của nàng xuyên qua cơ thể của Tần Mục, lại không đụng vào bất kỳ thứ gì, chạm vào chỉ là năng lượng cực kỳ đáng sợ mà thôi. Nguyệt Tỷ Tỷ, đừng nghịch. Tần Mục bất đắc dĩ nói. Nguyệt Thiên Tôn thu tay lại, một lát sau đã không nhịn được mặt chọc vào. Tần Mục bất đắc dĩ nói, đừng có nghịch nữa, thật đấy, tuy rằng ta không đau nhưng cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nguyệt Thiên Tôn không tin nghịch nữa, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ngụy Tùy Phong xuất lĩnh hàng vạn Vũ Lâm Quân mang theo quan tài của Đế Hậu ở phía sau. Chỗ xa, Long Bá Vương và 7 vị Long Bá cùng với Phượng Thu Vân từ xa xa nhìn xung quanh. Bọn họ không theo tới sao? Nguyệt Thiên Tôn hiếu kỳ nói. Tần Mục vùng tay cao giọng nói, Long Bá Vương, Thu Vân Tỷ, cùng tới đây đi. Thần thông này chỉ có ta mới có thể giải khai được, không có ta, mọi người đều có thể bị nổ tung bất cứ lúc nào. Long Bá Vương bất đắc dĩ thấp giọng nói, chúng ta đi theo đi. Phượng Thu Vân cũng chần chừ một chút, nhìn bầu trời của nguyên giới. Phương Bắc, một tòa thiên đình do thần kim tinh thuần chế tạo ra đang lơ lửng ở trên nguyên mộc. Nơi đó là Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình của Địa Mẫu Nguyên Quân. Ta sẽ ở lại trong thiên đình đó. Phượng Thu Vân theo quân đội đi tới, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Một chính mình khác cũng đang tồn tại trên đời này. Nhưng mà ta chỉ có thể phản bội Địa Mẫu Nguyên Quân, theo Mục Thiên Tôn lên đường, thực sự khiến cho người ta tuyệt vọng, bất đắc dĩ mà. Đám người Tần Mục đi theo Nguyệt Thiên Tôn đến đại địa của nguyên giới. Một nhóm người bọn họ thực sự là quá rêu rao, mỗi người đều là năng lượng thể phát quang, hấp dẫn ánh sáng của người khác. Vì vậy Nguyệt Thiên Tôn dùng thuật không gian gấp khúc không gian gần bọn họ, khiến cho mọi người không nhìn thấy bọn họ. Đám người Tần Mục lại có thể nhìn thấy bên ngoài, chỉ thấy Nam Thượng Hoàng nơi này giàu có sung túc, có thần thành lớn lớn nhỏ nhỏ, chư thần che chở lấy bách tính nơi này. Thần chỉ của Nam Thần Hoàng cũng không phải chỉ có nhân tộc, mà là vạn tộc hỗn tạp, rất nhiều thần thánh trong hậu thiên chủng tộc, mà bách tính cũng rất nhiều, đều là những chủng tộc khác nhau, nhân tộc chỉ là một phần trong đó mà thôi. Nhân tộc cùng chung sống với những chủng tộc khác, trên đường lớn, trên đồng ruộng, bất cứ chỗ nào cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng các tộc chung sống hòa bình với nhau. Lúc bọn họ đi qua một tòa thần thành, còn nhìn thấy bên ngoài thành có một tấm bia đá, bên trên có viết dòng chữ: mạng người lớn hơn trời. Người ở đây cũng không phải chỉ đơn thuần là chỉ nhân tộc, mà tất cả là sinh mệnh và những chủng tộc có trí tuệ đều là người. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, đây là lý niệm của một nhiệm kỳ thượng hoàng. Hắn rất có cách nghĩ, là một người rất lợi hại, hơn nữa làm cũng rất khá. Tần Mục dừng chân lại, nhìn tấm bia đá này rất lâu, rồi mới đi theo nàng. Nguyệt Thiên Tôn dẫn theo bọn họ đi rất lâu, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười, rất là vui vẻ. Chắc chắn nàng đã từng trải qua một thời gian dài thất bại. Sau khi Vân Thiên Tôn chết, nàng liền tuyên bố thoái ẩn, không còn xuất thế nữa. Tần Mục có thể tưởng tượng được cái chết của Vân Thiên Tôn và sự tàn lụi của Tiêu Hán Thiên Đình là một đả kích lớn tới mức nào đối với nàng. Nhưng mà nàng vẫn đi ra từ trong thất bại, cùng với Lăng Thiên Tôn nâng đỡ thời đại Thượng Hoàng, xây dựng lên Thượng Hoàng Thiên Đình. Thượng Hoàng Thiên Đình chính là tâm huyết của nàng và Lăng Thiên Tôn. Thế nhưng Lăng Thiên Tôn là người nghiên cứu đến phát cuồng, tinh lực của nàng đều đặt trên việc nghiên cứu thần thông không đổi. Đặc biệt là giai đoạn sau của thời đại Thượng Hoàng, thần thông của Lăng Thiên Tôn đã sắp đạt tới đại thành, nàng càng sẽ là phân tán tinh lực của mình. Vì vậy, xử lý các sự vụ lớn lớn nhỏ nhỏ của thời đại Thượng Hoàng, xử lý các quan hệ của Thượng Hoàng Thiên Đình với các thiên đình ngoại vực khác, cùng với đối mặt với thế lực của Bắc Thượng Hoàng và Địa Mẫu Nguyên Quân đều là nàng lo lắng. Tần Mục có thể tưởng tượng ra được nàng phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và nỗ lực. Đương nhiên, cũng là bởi vì xử lý thỏa đáng của nàng, thời đại Thượng Hoàng mới có thể nói là một thời đại huy hoàng nhất. Trong đó Bắc Thượng Hoàng tương đối dã man bá đạo, thừa hành chính là bộ quy tắc nguyên thủy của cổ thần. Xích Minh Thần Tử phái sứ giả đến nguyên giới, tìm đến thăm hỏi Thượng Hoàng, đi chắc chắn chính là Bắc Thượng Hoàng. Kết quả nhìn thấy cảnh tượng vô cùng khủng bố dã man, dọa cho không dám tiếp xúc với thời đại Thượng Hoàng nữa. Mà Nam Thượng Hoàng nền văn minh cao, đất nước phát đạt, thành tựu cực nhiều, sinh ra nhiều đế tọa cường giả hơn rất nhiều so với thời đại Long Hán, để lại các loại đế tọa công pháp. Không chỉ có như vậy, tinh thần của thời đại này cũng được kế thừa tiếp, ảnh hưởng đến thời đại của Khai Hoàng, thậm chí là thời đại Duyên Khang. Trong đó công lao của Nguyệt Thiên Tôn là vô cùng to lớn. Tần Mục khâm phục nhìn cô gái phía trước, nàng vì thời đại này mà đã trả giá quá nhiều rồi. Thế nhưng thu hoạch của ngoại vực Thiên Đình sắp tới, thời đại Thượng Hoàng sắp theo cái chết của Địa Mẫu Nguyên Quân, sự biến mất của Lăng Thiên Tôn cùng với sự tàn phế của Nguyệt Thiên Tôn mà tan thành mây khói. Trong lòng quán mơ hồ cảm thấy đau đớn. Nguyệt Thiên Tôn cười cười nói nói, đột nhiên thần bí cười hề hề nói, trước mặt chính là nơi ta ở, nơi này của ta còn có một chuyện khiến ta kinh hãi nữa, người chắc chắn là không ngờ được. Bản thân nàng vẫn không nhịn được, trực tiếp nói cho Tần Mục biết, cười hà hà nói, Nam Đế Chu Tước không biết sinh con cùng ai, còn chưa sinh ra đã liền vội vã đem trứng đến chỗ ta đây. Cô ấy nói là cô ấy ở đó đã không an toàn nữa, bảo ta thay cô ấy nuôi dưỡng đứa trẻ này. Đứa trẻ này là sinh ra từ rất sớm rồi, là con gái, ăn sạch vỏ trứng rồi. Mắt Tần Mục sáng lên, Nguyệt Thiên Tôn cười hà hà nói, ta gọi nó là Yên Nhi, là một nha đầu chăm sóc, cũng sẽ dính ngươi rồi. Ngươi ở trong cung của ta đều bị nó cho ăn tới béo trắng ra rồi, nếu như ta không khắc chế một chút cũng sẽ bị nó cho ăn tới béo trắng đi mất. Ta còn có đệ tử tên là Hạ Du, chính là bị nó cho ăn tới mức suýt chút nữa không bay lên được nữa. Tần Mục mỉm cười gật đầu, không tự chủ được mà tưởng tượng tới Phượng Hoàng chín đầu Xích Đế Tề Hạ Du này bị Yên Nhi cho ăn tới mức tròn quay, tình hình không bay lên nổi. Cũng không thể cho nó gặp được ngươi, ngộ nhỡ ngươi bị kích động nổ tung ra, vậy thì gầy gò mất. Người Thiên Tôn lại lộ ra vẻ lo lắng, nói, ta xem chừng nó, sẽ không để cho nó chạy đến chỗ các ngươi bên đó. Nha đầu này bám người lắm, còn thích dùng miệng đút cơm cho người ta ăn. Bé gái thì còn đỡ, bé trai cũng hoàn toàn không chịu nổi kiểu mê hoặc này. đến cung điện của nàng rồi. Nguyệt Thiên Tôn dẫn bọn họ đi vào trong cung điện, nói: ta sắp xếp một chút để cho mọi người ở tạm, Yên Nhi sẽ không chạy vào đây. Ta lại ở nơi này là trấn áp địa mẫu nguyên quân, có ta ở đây một ngày bà ấy sẽ không dám làm cản. Đợi người thoát khỏi trạng thái cổ quái này, ta sẽ dẫn người đến Thượng Hoàng Thiên Đình đi một vòng. Lăng tỷ tỷ ở đó, tỷ ấy nhìn thấy người chắc chắn sẽ hưng phấn tới phát điên mất. Tần Mục mỉm cười gật đầu: người không thể kích động, thực sự là không thú vị. Các người cứ ở lại nơi này đã, nếu như không cách nào có thể giải khai được trạng thái hiện tại, ta sẽ tìm Lăng tỷ tỷ, bất luận thế nào cũng phải kéo tỷ ấy ra khỏi thư phòng. Nguyệt Thiên Tôn đảo mắt một lượt, lại lặng lẽ chọc vào thân thể của Tần Mục. Tần Mục bất đắc dĩ nói: Nguyệt tỷ tỷ, đừng có đùa nữa. Nguyệt Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, quay người rời đi, nói: ta vẫn phải xử lý một vài chuyện chính vụ, thời gian ở lại trong cung không nhiều, đợi ta xử lý xong xuôi sẽ lại đến đền thăm mọi người. Đúng rồi. Nàng đưa tay ra vạch một cái, vẽ ra một cánh cửa, nói: đừng có chạy ra khỏi cánh cửa này, nếu như chạy ra, người khác sẽ nhìn thấy hình thái của mọi người, nhất định sẽ bị dọa cho gần chết. Còn nữa, không gian nơi này là vận hành theo mặt trời, vĩnh viễn sẽ không có đêm tối, mọi người không cần lo lắng sẽ về thời đại của mọi người. Tần Mục khẽ gật đầu: nơi này cũng không xấu, có trời có đất, sơn thanh thủy tú, hơn nữa lại không có người ngoài quấy rầy, có thể khiến cho hắn tĩnh tâm nghiên cứu trạng thái cổ quái hiện tại quán. Nguyệt Thiên Tôn khép cửa rời đi. Ngụy Tùy Phong lập tức đi sắp xếp chỗ ở cho tướng sĩ Vũ Lâm Quân. Long Bá Vương và 7 vị Long Bá cũng đều tự mình tìm một chỗ tạm thời ở lại, không quấy rầy Tần Mục. Tần Mục thử thôi động thần thông, lại phát hiện ra thần thông còn có thể sử dụng. Không những như vậy, thậm chí tốc độ khởi động thần thông còn nhanh hơn. Thần thông vốn chính là pháp thuật đặc biệt mà mọi người có thể dùng đại đạo pháp tắc sáng tạo ra, hóa thành năng lượng uy lực cường đại. Chúng ta biến thành năng lượng thể phát quang, cho nên tốc độ vận dụng thần thông lại càng nhanh hơn. Tần Mục trầm ngâm một lát, cố gắng thôi động bá thể tam đan công, khiến cho hắn kinh ngạc, đó là bá thể tam đan công cũng có thể thôi động. Chỉ là lúc công pháp vận hành năng lượng trong cơ thể trở nên bất ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Hắn vội vàng dừng lại, thấp giọng nói: bá thể tam đan công có thể thôi động, cho thấy rõ ràng nguyên thần, linh thai, thần tàng và thiên cung của ta đều vẫn tồn tại, chỉ là hóa thành trạng thái năng lượng mà thôi, không còn là vật chất nữa. Đột nhiên Tần Mục sửng sốt, hắn bỗng nhiên phát hiện trong người mình có vật chất không bị thái thủy thần thông đồng hóa. Đó chính là con mắt thứ ba của hắn. Con mắt này cũng không bị đồng hóa. Trong con mắt của ta có mảnh trứng của thái sơ thần trứng, có đại lục chữ tần của thổ bá, có thái sơ thần thạch, còn có trứng thái thủy, một nửa trứng và dịch trứng thái tố, cùng với các loại bảo vật, quan tài và nhục thân của nguyên mẫu phù nhân. Trái tim Tần Mục đập loạn nhịp, lập tức cảm nhận được mình lại có xu hướng bộc phát, vội vàng ổn định lấy lại bình tĩnh. Còn có thái cực thần thạch và thái cực nguyên thạch. Đúng rồi, thái cực nguyên thạch. Thái thủy chi đạo là có hình nhưng không có chất, vì vậy đám người Tần Mục biến thành năng lượng thể phát quang. Mà thái cực chi đạo chính là âm dương chi đạo, năng lượng hóa thành vạn vật. Âm dương chi đạo diễn hóa vạn đạo thế gian. Phương pháp duy nhất giải quyết được cục diện khó khăn trước mắt của chúng ta chính là thái cực thần thạch và thái cực nguyên thạch. Tần Mục nghĩ tới đây, lập tức lấy ra khối thái cực thần thạch và thái cực nguyên thạch. Thái cực nguyên thạch hắn chỉ có một khối, thần thạch lại có hơn 100 viên. Đối với thái cực chi đạo âm dương diễn biến chi đạo, từ trước đến nay hắn luôn cảm thấy mình đã rất nhiều hiểu biết rồi. Linh thai thần tàng quán chính là âm dương giao nhau, thế nhưng sau khi tiếp xúc với thái cực khoáng mạch chân chính, nhìn thấy được sự kiện quỷ dị trong thái cực khoáng mạch, hắn đã không còn khẳng định như vậy nữa. Âm dương diễn biến khiến cho vật chất và đại đạo biến hóa đa đoan, thậm chí biến hóa giống loài, biến hóa đại đạo quy tắc, quả nhiên là thần hồ kỳ thần, không thể giải thích được. Có điều lần đó cuộc hành trình đến thái cực khoáng mạch, hắn cũng nhận được rất nhiều lợi ích rất lớn, bởi vì hắn hấp thụ một bộ phận lực lượng của thái cực thần thạch và thái cực khoáng mạch. Hắn có sự lý giải đối với thái cực diễn sinh, âm dương diễn biến, hiện giờ sự lý giải đó đã thâm hậu hơn trước kia rất nhiều rồi. Lúc đó hắn ở trong khoáng mạch, thái cực khoáng mạch khống chế tạo vật chủ nhiều lần đánh giết hắn, mà hắn lại dựa vào thần thông không đổi, hết lần này tới lần khác trở về điểm bắt đầu, dựa vào cái này mà lĩnh ngộ ra được đạo lý phá giải âm dương diễn biến. Lúc một đòn cuối cùng, thái cực khoáng mạch khống chế âm dương nhị khí điên cuồng chui vào trong cơ thể quán, cố gắng đồng hóa Tần Mục. Nhưng Tần Mục vẫn dựa vào đạo pháp thần thông vô cùng huyền diệu, mượn cơ hội nuốt chừng âm dương nhị khí xâm nhập vào trong cơ thể hắn, vì vậy hắn cũng thu được một phần lực lượng của khoáng mạch. Hai vị cổ thần trong Thái Cực Thần Chứng tặng cho ta viên Thái Cực Nguyên Thạch này, có thể nói là cứu được tính mạng của ta rồi. Tần Mục đầu tiên cố gắng thử điều động lực lượng của Thái Cực Thần Mạch. Mặc dù hắn có thể hiểu biết rất sâu đối với Thái Cực chi đạo, thế nhưng suy cho cùng, hắn cũng không phải là cổ thần trong khoáng mạch. Đầu tiên hắn muốn thử một chút làm thế nào khống chế được lực lượng này. Thái Cực Thần Thạch ở trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi trôi nổi lên. Tần Mục chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình dung nhập vào trong đó, chậm chậm hóa thành âm dương nhị khí. Loại tình huống này rất là kỳ diệu, khiến cho người ta tấm tắc khen kỳ lạ. Từ năng lượng chuyển biến thành âm dương nhị khí, âm dương nhị khí cũng là vật chất, năng lượng chuyển biến thành vật chất, tất cả đều như nước chảy thành sông. Nhưng âm dương nhị khí tinh thuần cũng không thể khiến cho ta khôi phục được nhục thân. Tần Mục trầm ngâm, hắn lấy được âm dương nhị khí trong Thái Cực khoáng mạch, ẩn giấu rất nhiều đạo lý phức tạp của âm dương diễn biến. Hắn muốn nhập mộng để thôi diễn suy luận, chỉnh lý một phen. Chỉ là trạng thái hiện giờ của hắn rất không ổn định. Nhập mộng là nhờ vào năng lực tư duy cường đại, hóa thân ngàn vạn, điều động tư duy cực kỳ khổng lồ, rất có khả năng sẽ khiến cho năng lượng trong cơ thể hắn mất khống chế. Hắn chỉ đành tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, chậm rãi chỉnh lý lại âm dương diễn biến chỉ đạo, suy nghĩ năng lượng của Thái Cực Thần Thạch. Từ Thái Cực Thần Thạch đến Thái Cực Nguyên Thạch, từ nông tới sâu, chỉ có thể chậm rãi. Trong lúc bất chi bất giác đã trôi qua hơn 10 ngày, Nguyệt Thiên Tôn vẫn chưa về. Tần Mục cũng dần dần nắm bắt được năng lượng của Thái Cực Thần Thạch rồi. Đối với đạo lý ẩn giấu ở trong Thái Cực khoáng mạch, hắn có lý giải càng lúc càng nhiều. Nơi này không ai quấy rầy, rất là thanh tịnh. Vũ Lâm Quân lệnh hành cấm chỉ, là một chi quân đội hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của lệnh chủ. Ngụy Tùy Phong chính là lệnh chủ, hạ lệnh một tiếng, Vũ Lâm Quân ngồi ngay ngắn bất động, trong lòng không có bất cứ ý nghĩ nào khác. Kỷ luật nghiêm minh khiến cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Cây bà Long Lâm Kiều thì được Ngụy Tùy Phong chỉnh đốn ngoan ngoãn dễ bảo, không có dám dị động. Còn về đám người Long Bá Vương, Phượng Thu Vân thì có chút không ngồi yên được. Theo thời gian trôi qua, càng lúc càng nôn nóng bất an. May mà mỗi lần bọn họ sắp nổ tung thì vẫn luôn giữ được tỉnh táo. Long Bá Vương, Tần Mục cuối cùng cũng đứng lên, gọi Long Bá Vương tới, cười hì hì nói: "Ta cần một vài Long Bá năng lượng thể, thử xem thu hoạch mấy ngày qua của ta liệu có phá giải được trạng thái trước mắt của chúng ta hay không." Vẻ mặt của Long Bá Vương biến sắc, cười lạnh nói: "Tiểu bối, người muốn dùng bọn ta để thử nghiệm sao? Người tính là thứ gì? Đường đường là thiên tôn, đến trong miệng ngươi thì là tính là thứ gì sao?" Ngụy Tùy Phong đi đến cười lạnh nói: "Long Bá Vương, người không tránh khỏi quá to gan bằng trời rồi." Da rồng trên mặt của Long Bá Vương run lên, hắn vẫn luôn có lòng e ngại đối với Ngụy Tùy Phong. Chính là Ngụy Tùy Phong dẫn theo Vũ Lâm Quân tiêu diệt Long Bá Quốc, trấn áp Long Bá, chém đầu vô số Long Bá hiến tế cho Long Hán Thiên Đình. Thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng bị Ngụy Tùy Phong bắt được. Mục Thiên Tôn chính là một trong 9 vị thiên tôn của Long Hán, có ơn truyền pháp cho thiên hạ chúng sinh. Từ cổ chí kim trăm vạn năm qua, bất cứ ai gặp được hắn, cho dù là 10 vị thiên tôn của thiên đình cũng phải xưng một tiếng đạo huynh. Ngụy Tùy Phong hứng hở nói: "Hắn có ơn cứu mạng ngươi, ngươi không những không báo, ngược lại còn nói năng lỗ mãng, không làm phúc cho con cháu." Sắc mặt của Long Bá hơi hòa hoãn lại, nói: "Ta chính là chúa tể của Long Bá Quốc, thần thánh sinh ra từ trong tổ đình Long Mạch, thân phận tôn quý hơn cái gọi là thiên tôn gấp trăm lần. Năm đó thiên đình tổ chức thịnh hội, thiên đế mời ta dự tiệc. Về phần 9 vị thiên tôn của Long Hán, chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật chơi đùa ở trong giao chỉ, ta thực sự không để vào trong mắt. Có điều lệnh chủ của Lâm Quân đã có lời, ta sẽ giữ cho ngươi một chút thể diện." Hắn trầm ngâm một chút, gọi một vị Long Bá ra rồi nói: "Rút một cái vảy rồng của ngươi ra, cho vị Mục Thiên Tôn này thử nghiệm đi." Long Bá đó tự cảm thấy ủy khuất, Long Bá Vương hừ lạnh một tiếng, đưa tay rút một cái vảy rồng từ trên người hắn xuống. Da mặt của vị Long Bá đó run lên, ủy khuất đứng một bên. Tần Mục nhận lấy vảy rồng, lập tức thôi động Thái Cực Thần Thạch thử nghiệm thành quả mới của mình. Đối với sự giễu cợt của những lời nói của Long Bá Vương, hắn ngược lại hoàn toàn không có để tâm tới. Ngụy Tùy Phong và Long Bá Vương khẩn trương nhìn tấm vảy rồng đó, trong lòng vô cùng kích động, vội vàng để ép tâm tình. Chỉ thấy theo sự thôi động của Tần Mục, Thái Cực Thần Thạch giống như là không có hình thái cố định, hóa thành hai đạo âm dương nhị khí, một đen một trắng, bao vây lấy vảy rồng và xoay tròn. Lực lượng kỳ diệu từ trong thần thạch bắn ra, thay đổi kết cấu vật lý của vầy rồng. Mảnh vầy rồng này ở trong trạng thái năng lượng thể, cũng không có vật chất, nhưng mà dưới tác dụng của âm dương nhị khí, vầy rồng lại dần dần hình thành vật chất. Mọi người khó mà áp chế được tâm tình hưng phấn của mình, thế nhưng lại không thể áp chế, thực sự là rất khổ. Nhìn thấy vầy rồng đã chuyển biến được quá nửa, đột nhiên quá trình vầy rồng từ năng lượng chuyển biến thành vật chất cấp tốc nghịch chuyển, từ vật chất chuyển biến thành năng lượng. Vầy rồng nhanh chóng vắt sáng, quang mang càng lúc càng sáng rõ. Vẻ mặt của Ngụy Tùy Phong lập tức biến sắc, vội vàng quấn ống tay áo vùng lên, cuốn lấy mảnh vầy rồng đó rồi đưa đến không trung. Ầm một tiếng, vật chất chôn vùi năng lượng bộc phát, trong thiên không giống như là có thêm một vầng mặt trời vô cùng khủng bố, rất lâu cũng không tan đi. Lại một mảnh nữa. Tần Mục khẽ nhíu mày nói. Long Bá Vương ngoắc ngoắc tay với vị Long Bá, sắc mặt của vị Long Bá kia vô cùng khổ não, không tình nguyện đi lên trước, lại vì hắn rút ra một vầy rồng. Qua một lát sau, ống tay áo của Ngụy Tùy Phong lại vung lên, không trung đã có thêm một vầng mặt trời nữa, mà vầng mặt trời trước đó vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Lại một mảnh nữa. Tần Mục cũng không ngẩng đầu lên. Long Bá Vương lại từ trên người của vị Long Bá đó rút một mảnh nữa. Tần Mục thuận tay nhận lấy, điều chỉnh thủ pháp cực độ của mình một chút, lại thử nghiệm một lần nữa. Lại một lần nữa. Long Bá Vương nhổ sạch vầy rồng của vị Long Bá đó rồi, vung tay bảo vị Long Bá đó đi xuống, đổi một vị Long Bá mới, tiếp tục rút ra vầy rồng. Thời gian hơn một tháng trôi qua, trong không trung nổ tung hết làn sóng này đến làn sóng khác, Tần Mục thất bại không biết là bao nhiêu lần, lại không có một lần nào thành công. Khí sành trên mặt của Long Bá Vương đã tán loạn, năm lần bảy lượt suýt chút đã nổ tung tại chỗ, nhưng may mà hắn là người đã từng thấy qua việc đời, vẫn cố gắng nhẫn nại. Lại một lần nữa. Tần Mục lại nói. Thanh âm này giống như là thú đầy Long Bá Vương nổ tung chửi mắng. Hắn giận không nhịn được, thân thể càng lúc càng sáng rõ, lại khó mà khắc chế được. Ngụy Tùy Phong ho khan một tiếng nói. Long Bá Vương, coi chừng bị nổ tung đấy. Long Bá Vương tỉnh táo lại, áp chế lại đạo tâm chấn động của mình, cắn răng rút một mảnh vầy rồng từ trên người mình, nghiến răng nói. Mục Thiên Tôn, người không thể chỉ bắt Long Bá tộc bọn ta cùng nhỏ, lãnh tụ của Phượng tộc bên đó cũng không ít lồng vũ độc. Tần Mục ai nay nói. Sắp thành công rồi, sắp thành công rồi, nhổ sạch ngươi rồi sẽ nhổ tất Thu Vân tỷ. Ở phía xa, sắc mặt của Phượng Thu Vân đại biến. Vầy rồng trên người của Long Bá Vương đã bị nhổ trụi sạch, thậm chí ngay cả vầy ngược cũng bị nhổ sạch, lại không có vầy rồng có thể nhổ nữa. Tần Mục còn nhổ hết cả không ít râu rồng của hắn, cuối cùng vẫn phải im miệng. Cách thành công chỉ còn có một sợi đó thôi. Tần Mục vô cùng mừng rỡ, vẫy tay với Phượng Thu Vân cười nói. Thu Vân tỷ, ta muốn mượn tỷ một vài thứ. Sắc mặt của Phượng Thu Vân ảm đạm như đất, cố gắng kiên trì đi đến phía trước, cắn răng rút ra một sợi phượng vũ, nói. Phượng vũ trên người ta thiên kỳ bách luyện, mỗi một sợi đều là dị bảo vô cùng đáng gờm, lấy ra có thể khiến cho người của nguyên giới bị đánh vỡ đầu. Long Bá Vương tức giận nói. Vầy rồng trên người Long Bá bọn ta kim quý gấp trăm lần lông phượng của cô, bọn ta cũng bị nhổ sạch đây này, cô còn muốn để lại một thân lông lá sao? Phượng Thu Vân không để ý tới hắn, đưa lông phượng giao cho Tần Mục. Tần Mục an ủi nói. Sắp thành công rồi, thực sự là sắp thành công rồi. Phượng Thu Vân nói. Lúc người nhổ sạch vầy rồng của vị Long Bá thứ ba là người cũng nói như vậy. Tần Mục cười nói. Lần này không giống, lần này thực sự là sắp thành công rồi. Ầm một tiếng, Ngụy Tùy Phong quấn tay áo lên, trên không trung đã có thêm một vầng mặt trời bảy sắc. Phượng Thu Vân ngẩng đầu lên nhìn mặt trời lấp lánh màu sắc này, sắc mặt sầu khổ. Lông phượng trên người của nàng dần dần ít đi, trong lúc bất kỳ bất giác đã có một nửa lông phượng bị nàng nhổ xuống giao cho Tần Mục thử nghiệm, nhưng mà vẫn giống như lúc trước. Thử nghiệm lúc trước của Tần Mục vẫn luôn rất thuận lợi, thế nhưng luôn đến giai đoạn mấu chốt cuối cùng thì lại thất bại trong gắng sức, đến mức lông phượng chất có thể nghịch chuyển thì lại nổ tung tại chỗ. Mỗi lần Tần Mục thử nghiệm thất bại đều dốc lòng suy tư một phen, tiêu hao thời gian càng lúc càng dài. Bất kỳ bất giác cũng đã nửa tháng trôi qua rồi, cho dù là Ngụy Tùy Phong cũng đã bị hắn giày vò tới mức không phát cáu nổi, trong lòng không khỏi sinh ra tâm tình tuyệt vọng, chỉ là cố gắng chống đỡ mà thôi. Hắn là Vân La Đế, nổi danh đỉnh đỉnh, từng trải có bao nhiêu sóng to gió lớn, chứng kiến vô số anh hùng quật khởi và suy vong, biết rõ hủy diệt mình không phải là nhân tố ở bên ngoài mà là đạo tâm của mình. có bao nhiêu hào kiệt là bởi vì thất bại mà đạo tâm sụp đổ, từ đây không gượng dậy nổi. Tuy rằng hắn biết rõ đạo lý này, thế nhưng chuyện tới đây rồi không khỏi có chút tuyệt vọng. Sư đệ hình như lại vẫn luôn duy trì được trái tim lúc ban đầu. Theo lý mà nói, mỗi lần thất bại là một đả kích rất lớn đối với đệ ấy, nhưng mà đệ ấy lại giống như là không có chuyện gì. Không đúng, chắc chắn là người không tim không phổi, dường như không chịu được bất kỳ ngăn trở nào. Trong lòng hắn đã buồn bực, cũng tràn đầy khâm phục đối với Tần Mục, nói: "Bất khuất, đây có lẽ chính là nguyên nhân đệ ấy được tôn làm Mục Thiên Tôn, cũng là nguyên nhân khiến cho ta không bằng được đệ ấy." Đột nhiên ngữ khí của Tần Mục bình tĩnh lại, nói: "Thành rồi." Mọi người kích động vô cùng, vội vàng nhìn vào trong tay của Tần Mục. Chỉ thấy trong tay của Tần Mục quả nhiên đang cầm một sợi lông phượng hoàn chỉnh. Tần Mục khẽ lay động sợi lông phượng, lưu quang bảy sắc, lông phượng lấp lánh thần quang chói mắt, tự mang thần lực. Tần Mục dường như không có một chút kích động nào, thế nhưng quang mang trong cơ thể hắn lại dần dần sáng lên, có điều lập tức đã bị hắn áp chế xuống. "Mọi người không được kích động," Tần Mục khuyên nhủ mọi người, nói: "Coi chừng sẽ bị nổ tung. Thu Vân tỷ, ta còn cần thử nghiệm mấy lần nữa, nắm chắc tỷ lệ thành công." Phượng Thu Vân cắn răng, đưa tay nhổ trên người mười mấy sợi lông phượng, vội vàng nói: "Đủ chưa?" Sắc mặt Tần Mục khó coi, nói: "Chỉ dùng thái cực thần thạch để thử nghiệm chắc chắn là đủ rồi. Cho dù là thất bại, xác suất thất bại cũng không phải là quá cao. Có điều ta còn phải dùng thái cực nguyên thạch để thử nghiệm. Lực lượng của thái cực nguyên thạch cường đại hơn thái cực thần thạch không biết bao nhiêu lần. Vì vậy..." Phượng Thu Vân mặt không có biểu cảm, hung hăng nhổ thêm gần trăm sợi lông phượng xuống, ảo não giao cho hắn, quay người rời đi, hờ hững nói: "Ta đi tìm y phục để che kín thân thể, đợi người thử nghiệm thành công rồi thì gọi ta." Tần Mục gật đầu, thu lấy lông phượng. Ngụy Tùy Phong nói nhỏ: "Sư đệ, không dùng lông phượng không được sao? Ta cảm thấy chúng ta nhổ tóc trên đầu mình, dùng tóc để thử nghiệm cũng được mà." "Ờ, đệ quên mất." Tần Mục kinh hô một tiếng. Ở chỗ xa, Phượng Thu Vân lảo đảo một cái, ngã xuống đất, lập tức xoay người bỏ dậy, rời đi đâu cũng không quay lại. Tần Mục lại dùng thái cực thần thạch thử nghiệm thêm mười mấy lần nữa, nhìn cũng nắm vững được tỷ lệ thành công, lập tức lấy thái cực nguyên thạch ra, dùng thái cực nguyên thạch tiếp tục thử nghiệm. Âm dương diễn biến chi đạo ẩn giấu trong thái cực nguyên thạch càng phức tạp hơn, lý giải càng khó hơn. Tần Mục lại trải qua mấy chục lần thất bại, sau mỗi lần thất bại tổng kết một lần, lĩnh hội thái cực diễn hóa âm dương diễn biến chi đạo. Tuy hắn vẫn chưa thành công, thế nhưng lý giải đối với thái cực chi đạo lại càng thêm thâm hậu, lĩnh hội càng sâu sắc. Đáng tiếc, không thể trong mộng nhập đạo, dùng thế giới trong mộng để thôi diễn thái cực chi đạo, bằng không hoàn toàn lĩnh hội được đạo lý ẩn chứa trong thái cực nguyên thạch cũng không lãng phí quá nhiều thời gian. Tần Mục thầm thở dài một tiếng, trong thái cực nguyên thạch có rất nhiều đạo lý cao thâm khó lường, không vẹn vẹn chỉ là chất có thể chuyển đổi đơn giản như vậy, trong đó còn bao gồm cả đại đạo diễn biến thâm ảo huyền diệu, không phải hắn trong lúc nhất thời có thể phá giải được. Có điều sử dụng thái cực nguyên thạch để chuyển biến năng lượng, hắn đã có 8-9 phần chắc rồi, hiện giờ chính là ổn định lại tỷ lệ thành công. Dùng thái cực thần thạch để chuyển biến năng lượng của mọi người thành sinh linh, hắn đã có 10 phần chắc chắn. Nhưng mà thái cực thần thạch thì có thể khôi phục nhục thân, khôi phục lại thần lực của mọi người, thế nhưng không thể khôi phục được đạo pháp của mọi người. Vậy mà thái cực nguyên thạch thì lại khác. Dùng thái cực nguyên thạch để chuyển biến có thể giúp mọi người khôi phục được trạng thái hoàn mỹ nhất, thậm chí là còn hoàn mỹ hơn so với lúc trước. Đương nhiên, người bị nhổ trụi lông bà vầy đó không cách nào có thể khôi phục được, chỉ có thể tự mọc lại mà thôi. Tần Mục dùng số lông phượng còn lại tiếp tục thử nghiệm, cuối cùng đã thử nghiệm thành công. Trải qua thái cực nguyên thạch khôi phục, sợi lông phượng đó lấp lánh quang hoa bảy sắc, thần lực trong đó dồi dào mãnh liệt, thậm chí tràn ngập đại đạo đạo vận của Phượng Hoàng tộc. Tần Mục khẽ lay động lông phượng, hào quang bảy sắc lấp lánh. Vù một tiếng, chém núi lớn phía trước đến mức vỡ nát. Sợi lông phượng này còn mạnh hơn lông vũ ban đầu của Phượng Thu Vân. Hắn khẽ gật đầu. Ngụy Tùy Phong, đám người Long Bá Vương vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, đợi hắn lên tiếng. Tần Mục lại tiếp tục thử nghiệm, tranh thủ mỗi lần thử nghiệm đều sẽ thành công. Bất kỳ bất giác, hắn đã thử nghiệm hết một lượt số lông phượng còn lại, tỷ lệ thành công càng lúc càng cao, rất ít khả năng thất bại. Lúc này mới thở vào một hơi, cười nói: "Chư vị, ta có thể khôi phục chư quân rồi." Phượng Thu Vân đi đến, thần sắc kích động. Tần Mục trầm ngâm một lát, liếc mắt nhìn Ngụy Tùy Phong, Ngụy Tuyệt Phong hiểu ý nói, khôi phục cho mấy tướng sĩ của Vũ Lâm quân trước, tránh cho thất bại, sau đó sẽ khôi phục cho chúng ta. Tần Mục cười nói, mấy vị tướng sĩ Vũ Lâm quân này quên mình vì nghĩa, khiến cho ta khâm phục. Phượng Thu Vân và Long Bá Vương trong lòng biết rõ, sở dĩ Tần Mục và Ngụy Tùy Phong nói như vậy, chủ yếu là lo lắng trước tiên khôi phục cho Long Bá Vương và Phượng Thu Vân. Hai người này sẽ phản bội, thừa cơ ra tay giết chết tất cả mọi người. Mà tướng sĩ Vũ Lâm quân thì lại khác. Vũ Lâm quân chỉ nghe theo lệnh của lệnh chủ. Ngụy Tùy Phong chính là lệnh chủ của bọn họ, là lãnh tụ trong lòng của bọn họ, sớm đã khiến cho bọn họ tin phục rồi. Lòng trung thành của bọn họ đối với Ngụy Tùy Phong thậm chí vượt qua cả lòng trung thành đối với Thiên Đế rồi. Ngụy Tùy Phong gọi mấy tướng sĩ tới, Tần Mục lập tức thôi động Thái Cực Nguyên Thạch, chỉ thấy năng lượng trong cơ thể của mấy vị tướng sĩ Vũ Lâm quân đầu tiên dần dần hóa thành trái tim, một trái tim chậm rãi được hình thành. Đó là một thần tim. Những dòng huyết quả trong thần tim kéo dài khắp nơi, trải rộng khắp nơi ở trên toàn cơ thể. Giờ vào những huyết quả này, xương cốt, lục phủ ngũ tạng cũng đang dần dần sinh thành. Đợi tới khi đến chỗ khác của Đại Thần Tàng, những tòa thần thành này lại cũng đang sinh thành. Đột nhiên Ngụy Tùy Phong kinh hô lên một tiếng, chỉ thấy thần kiều thần tàng của tướng sĩ Vũ Lâm quân đã không được khôi phục, mà đã hóa thành một đạo thiên hà thần tàng. Sư đệ đang cải tạo, gia hỏa này vẫn to gan như trời vậy, ngộ nhỡ sai lầm thì sao? Tướng sĩ Vũ Lâm quân hóa thành năng lượng thể, tất cả mọi thứ trong cơ thể đều là năng lượng mà không có nhục thân, hiện giờ lại cải tạo thần kiều thần tàng quán là lúc thuận tiện nhất. Vì vậy Tần Mục trực tiếp động thủ cải tạo. Có điều cái này cũng cực kỳ hung hiểm, động thủ cải tạo thần tàng của người khác, đầu tiên là Tần Mục cũng chưa từng thử qua. Từ lúc trước Tần Mục thử nghiệm đem Long Phượng vầy rồng để chuyển hóa xem, tỷ lệ thất bại cực cao. Lúc trước thất bại chỉ là tổn thất mất Long Phượng hoặc là vầy rồng mà thôi, hiện giờ nếu thất bại thì tổn thất lại chính là tính mạng của tướng sĩ Vũ Lâm quân. Có điều ngược lại, Tần Mục cho rằng mình sẽ có 10 phần nắm chắc. Cải tạo thiên cung cho người khác, hắn không có bất kỳ chắc chắn nào. Bởi vì thiên cung có thuộc tính hoàn toàn khác, công pháp cũng khác, thuộc tính thiên cung cũng không hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng thiên hà thần tàng, hắn lại là một trong những người khai sáng sớm nhất. Thế nhưng Tần Mục lại vì xây dựng thiên hà thần tàng mà thử sai mấy chục lần rồi. Đối với tòa thần tàng thứ 7 của cơ thể người, lý giải quán sâu hơn tất cả mọi người. Cải tạo thần tàng thứ 7 của tướng sĩ Vũ Lâm quân, hắn còn nắm chắc rất lớn. Ngụy Tùy Phong vô cùng nôn nóng, thế nhưng lại không dám quấy nhiễu đến hắn. Nhìn hắn từng chút xây dựng lại nhục thân, nguyên thần, thậm chí là hồn phách cho tướng sĩ Vũ Lâm quân. Không lâu sau, Tần Mục dùng diễn biến chi đạo của âm dương nhị khí tiếp năng lượng cho Thái Cực Nguyên Thạch, lại xây dựng lại những tướng sĩ Vũ Lâm quân này. Tần Mục thở phào một hơi, những người khác cũng vô cùng vui mừng, hoan hô cổ vũ. Sư đệ, tướng sĩ Vũ Lâm quân tiếp theo ngàn vạn lần không thể cải tạo lại thần tàng đó. Ngụy Tùy Phong đột nhiên nói. Tần Mục kinh ngạc nói, sư huynh, tướng sĩ Vũ Lâm quân trở về tương lai chắc chắn là không cách nào có thể trở về thiên đình được, chỉ có thể dung nhập vào trong Diên Khang thôi. Công pháp mà bọn họ tu luyện quá cổ xưa, hơn nữa mở ra thiên đình cũng là cực kỳ khó khăn, không phải tất cả mọi người đều có thể mở được đâu. Hắn cười nói, thần thông giả có thể hủy đi thần kiều thần tàng, mở ra thiên hạ thần tàng, vạn người không có một người. Đệ thừa dịp cơ hội bây giờ xây dựng đại thần tàng thứ 7 cho mọi người, tương lai của bọn họ thành tựu không thể giới hạn được. Ngụy Tùy Phong lắc đầu nói, sư đệ, những tướng sĩ này dưới trướng của ta đâu chỉ là vạn dặm mới tìm được một người, tỷ dặm chọn được một người cũng đã là ít. Thời kỳ Long Hán, 9 vị thiên tôn xác lập cảnh giới thần tàng thiên cung, thần tàng thiên cung cũng là dựa vào mình tự mở ra, rất ít có di chuyển. Đặc biệt là thiên đình thập vệ đều là dựa vào bản lĩnh của mình mà tự mở ra thần tàng và thiên cung. Để giúp bọn họ xây dựng thần tàng thứ 7 rất nguy hiểm, sau khi bọn họ tới Duyên Khang hoàn toàn có thể hủy diệt thần kiều, mở ra thiên hạ. Hai mắt Tần Mục tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm vào vạn tướng sĩ Vũ Lâm quân. Long Hán thiên đình mấy chục vạn năm qua lựa chọn ra thiên đình thập vệ, ai ai cũng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tư duy của mỗi tướng sĩ Vũ Lâm quân đều là cực cao, trên căn bản đều là cảnh giới ngọc kinh. Hơn nữa những gia hỏa này lại đều dựa vào bản lĩnh của mình để mở ra thần tàng và thiên cung. Loại thiên phú này đặt ở trong Duyên Khang e rằng cũng gom góp được 5 vạn người như vậy. Đây là một nhóm người yêu nghiệt tới mức nào, nghịch thiên tới mức nào. Đương nhiên, hôm nay Duyên Khang biến pháp kéo dài thời gian quá ngắn. Tuy rằng trước mắt các loại thiên tài hiện lên, nhưng suy cho cùng, thời gian ngắn, nội tình ít, vẫn chưa có thể nhìn ra được cái gì. Sư huynh, huynh có thể đảm bảo mỗi một tướng sĩ Vũ Lâm quân đều trung thành đối với huynh sao? Tần Mục lặng lẽ hỏi. Ngụy Tùy Phong hững hờ nói, lúc trước không dám đảm bảo, thế nhưng sau khi bọn họ bị Quỷ Thuyền đồng hóa, ta dám khẳng định bọn họ không còn lòng trung thành đối với Thiên Đế nữa. Còn ta cũng đồng hóa với bọn họ, theo sát bọn họ, trong lòng của bọn họ ta chính là lãnh tụ của bọn họ. Tần Mục lộ ra nụ cười, tiếp tục dần dần đem tướng sĩ Vũ Lâm quân chất năng chuyển hóa, từ năng lượng chuyển biến thành nhục thân. Hắn càng làm càng thuần thục, rất nhanh liền khôi phục được trăm vị tướng sĩ Vũ Lâm quân trở thành trạng thái ban đầu. Tần Mục nhìn về phía Ngụy Tùy Phong, Ngụy Tùy Phong hiểu ý, đứng lên trước. Phượng Thu Vân và Long Bá Vương tuy rằng hiện giờ đang an phận, thế nhưng bọn họ chưa chắc đã thật lòng thần phục, cần phải có cường giả giống như Ngụy Tùy Phong và tướng sĩ Vũ Lâm quân chân nhiếp mới có thể khiến cho bọn họ không dám dị động. Ngụy Tùy Phong quá mạnh, khôi phục hắn khó khăn hơn rất nhiều so với khôi phục những người khác. Tần Mục hao tâm phí lực, lúc này mới miễn cưỡng khôi phục được hắn từ trạng thái năng lượng về trạng thái ban đầu. Sư đệ, bây giờ vẫn nên khôi phục lại bản thân mình trước đi, trạng thái của đệ rất bất ổn, tiếp tục tiêu hao như vậy mà không cách nào có thể tu luyện bổ sung nguyên khí, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hao hết tu vi. Ngụy Tùy Phong nói. Tần Mục gật đầu. Năng lượng thể quả thực là rất nguy hiểm, chỉ hơi bất cẩn một chút thôi là sẽ nổ tung. Hơn nữa thôi động thái cực nguyên thạch cũng cần phải tiêu hao năng lượng trong cơ thể. Nếu như không có cách nào tu luyện, hắn quả thực có khả năng sẽ tiêu hao hết năng lượng của mình mà không có cách nào phục sinh. Hắn nghỉ ngơi một lát, bắt đầu khôi phục lại chính mình. Thái cực nguyên thạch bị thôi động, Tần Mục đột nhiên khẽ động lòng, tâm tư không khỏi linh hoạt hơn. Đại sư huynh không muốn để cho ta cải tạo chiến hữu của huynh như vậy, vậy thì ta còn có thể cải tạo bản thân ta. Hai mắt hắn phát quang, Ngụy Tùy Phong thấy vậy không khỏi lo lắng hai mắt của tiểu tử này sẽ đột nhiên nổ tung. Bành một tiếng, hất bay cái đầu sọ quán. Sư đệ, đệ bất chưa đùa một chút đi. Ngụy Tùy Phong ngữ trọng tâm trường nói, người khác ta cũng không lo lắng, duy chỉ có lo lắng cho đệ tự tìm cái chết, làm bừa làm loạn. Tần Mục cười nói, sư huynh yên tâm, đệ tự có phần đức. Có mới là lạ đấy. Ngụy Tùy Phong thở hổn hển, tức giận nói, lần nào đệ cũng từng có phần thất, hành hạ người khác vào chỗ chết không nói, đối với mình cũng là hành hạ vào chỗ chết. Đệ ngoan ngoãn khôi phục lại bản thân đi, đừng có làm sằng bậy nữa. Tần Mục liên tục gật đầu, trong lòng suy tư, tu luyện thế hệ ta không giống như người khác, ta chỉ có linh thai thần tàng một đại cảnh giới này thôi. Thiên cung, thiên đình, bảy tầng cảnh giới chỉ là cảnh giới nhỏ ở trong đó. Từ trên cảnh giới mà nói, ta đã rất ít khi có không gian cải tạo rồi. Mà khai hoàng sáng tạo ra thế hệ đạo cảnh cần phải tự mình cảm ngộ, dựa vào chuyển hoán cũng không thể tu luyện ra được. Hiện giờ ta có thể cải tạo, đầu tiên là linh thai thần tàng. Hai mắt của hắn lại phát quang, nhìn thấy Ngụy Tùy Phong hết hồn hết vía. Linh thai thần tàng của ta lúc mới mở ra, lý giải không sâu đối với âm dương diễn biến chi đạo, vì vậy hoàn toàn thiếu sót rất lớn. Lần này xây dựng lại nhục thân, nguyên thần, có thể thử đem cảm ngộ của ta dung nhập vào trong linh thai thần tàng, ngoài ra chính là thái tố chi đạo. Tần Mục thầm nghĩ, thái tố, nhất chi thủy giã, hình mà có chất, có hình mà không thành thể, như vậy có thể thiên biến vạn hóa. Có điều đối với thái tố chi đạo, lý giải của ta vẫn không sâu. Nếu như ta có thể dung nhập dịch chứng của thái tố thần chứng vào trong cơ thể thì sao? Hắn lập tức lắc đầu, hai mắt ảm đạm. Ngụy Tùy Phong thở phào một hơi, thoáng yên tâm lại. Thái tố dịch chứng chỉ có thái tố thần thạch mới có thể thôi hóa được, miễn cưỡng dung hợp, sợ rằng ta cũng sẽ trở thành một vũng dịch chứng bị người ta ăn hết. Tần Mục lại động tâm tư, ta phá giải phù văn của thái thủy chi đạo cũng có thể gia nhập được vào trong chất biến lần này. Đúng rồi, còn có đại đạo phù văn trên vỏ trứng của thiên đế thái sư, tuy rằng ta không hiểu được nhiều, thế nhưng dập quần theo lạc ấn ở trong linh thai thần tàng của ta, điểm này vẫn là có thể làm được. Hắn cũng hưng phấn lên, hai mắt càng lúc càng sáng. Ngụy Tùy Phong lại bắt đầu lo lắng. Tần Mục quay xung quanh thái cực nguyên thành, đi tới đi lui thầm nghĩ, ta còn có thể đem vỏ trứng của thái dị hỗn độn dung hợp vào linh thai thần tàng của ta, đem hai nửa vỏ trứng này làm thành cơ sở của linh thai thần tàng của ta. Đúng rồi, ta cần phải dựa theo quy tắc của tổ đình để tạo ra linh thai thần tàng của ta, chứ không phải là dựa theo vũ trụ càn khôn hiện tại mà tạo ra. Ta dùng thái cực đồ làm trung điểm, dùng cái đầy khuếch trương ra hai bên. Không đúng, dùng đại hắc mộc thập vạn hắc sơn làm trung điểm. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, Ngụy Tùy Phong vội vàng cao giọng quát nhắc nhở: "Sư đệ bình tĩnh lại, con mắt của đệ sắp nổ tung rồi." Tần Mục vội vàng định thần lại, khôi phục lại tâm tình thầm nghĩ: "Thập Vạn Hắc Sơn là cây thần thụ bao gồm cả 16 vũ trụ, có lẽ ta có thể dựa theo đại hắc mộc tái hiện lại thần thụ trong linh thai thần tàng của ta, còn có thể lợi dụng tiên thiên ngũ đạo hóa thành năm thái cổ khoáng mạch lớn ở trong linh thai thần tàng của ta." "Đúng, cứ làm như vậy." Ngụy Tùy Phong nhìn vị sư đệ này của mình hưng phấn như thế, thế nhưng đột nhiên bình tĩnh lại, liền biết vị sư đệ này của mình đã xong đời rồi. Hắn chắc chắn quyết định chủ ý ngu ngốc đó, hơn nữa hắn còn quyết định một cách khư khư cố chấp, một vạn con quỷ long cũng kéo theo đi không trở về. Trong lòng Ngụy Tùy Phong vô cùng buồn bã. Sư phụ còn nói tính khí của ta bướng bỉnh, nói ta trong đầu không có não, ở bên trong là một đống gân ngang ngược, hàn vì có chút vô cùng quá khích. Nhưng ta có chỗ nào so bì được với vị sư đệ này đâu chứ. Trong đầu của đệ ấy toàn là gân cốt bướng bỉnh ngang ngược, cả người đệ ấy toàn là những gân cốt bướng bỉnh. Tần Mục lập tức bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình, nhưng lần này cải tạo bản thân là một công trình cực kỳ vĩ đại. Hắn chỉ có thể ổn định lại tâm tình của mình, chậm rãi đính hội chứng thái thủy, chứng thái sơ và thái tố chỉ đạo, thái cực chỉ đạo, cố gắng hiểu tất cả các loại đại đạo phù văn được ghi chép lại. Về phần hỗn độn khoáng mạch cùng với thái dị chỉ đạo, Tần Mục quyết định không để ý tới, trực tiếp chôn vùi vỏ trứng của thái dị vào trong thần tàng, mặc kệ hắn có thể sinh ra được một dòng hỗn độn khoáng mạch hay không. Hắn tỉ mỉ làm tường tận kế hoạch và thiết kế của mình. Chờ tới lúc hắn làm xong tất cả những thứ này, Nguyệt Thiên Tôn cuối cùng cũng trở về. Nàng vội vã đến thăm bọn họ, còn chưa kịp nói lời nào đã có thị nữ bước liền nói: "Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn tới thăm." Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc nói: "Hỏa Thiên Tôn tới chỗ ta để làm gì vậy?" Nàng nhíu mày thật sâu, nhìn về hướng Tần Mục nói: "Trong những người năm đó về giết Vân Thiên Tôn chính là có Hỏa Thiên Tôn. Ta cũng từng hận hắn thấu xương, cũng là bởi vì hắn ta mới thoái ẩn, ẩn cư trong mấy vạn năm nay. Có điều năm đó cũng là Hỏa Thiên Tôn khuyên ta rời núi." Tần Mục quả quyết nói: "Không thể tin cậy Hỏa Thiên Tôn được." Nguyệt Thiên Tôn cười nói: "Người cứ việc yên tâm, tặc tự có phần tất. Ta đã có lòng phòng bị đối với Hỏa Thiên Tôn. Tuy năm đó tám vị Thiên Tôn của nhân tộc, Ngự Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn đã chết rồi, Tần Thiên Tôn và Mục Thiên Tôn còn chưa tới, U Thiên Tôn đã thoái ẩn U Đồ, chỉ còn lại có Lăng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn và ta. Nếu như chúng ta không làm việc cho nhân tộc, như vậy sẽ không có ai làm việc cho nhân tộc." Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 285 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại.